Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069, chương 1071, trở về. 1. Có lẽ là bởi vì Trình Vệ Quốc còn chưa có chết để cho Trình Vị Vãn gả cho Lương Tiên Sinh tâm. Nguyên nhân, lần này Trình Vị Vãn đánh tới điện thoại. Trình Vệ Quốc nhận thật nhanh. Trình Vị Vãn đều còn chưa kịp mở miệng. Trình Vệ Quốc liền lên tiếng. Gọi điện thoại qua tới làm gì? Cơ hồ chưa cho Trình Vị Vãn hồi phục thời gian. Trình Vệ Quốc liền lại nói. Lương Tiên Sinh sáng hôm nay lại gọi điện thoại cho ta. Gả cho Lương Tiên Sinh chuyện. Người suy tính ra sao? Ngày ấy, nàng đem thái độ biểu hiện như thế minh xác. Hắn đều quăng nàng một cái tát. Đem nàng theo trên xe đánh xuống tới rồi. Lại có thể cho tới bây giờ. Vừa tiếp xúc nàng điện thoại, hắn lại còn không thấy ngại nhắc lên nàng gả cho Lương Tiên Sinh chuyện. Trình Vị Vãn đáy lòng run lên, liền mở miệng âm thanh, cũng có chút lạnh. Ngươi ở nơi nào? Ta muốn gặp ngươi, có liên quan Hàn Biết Cách sự tình. Nàng nghĩ, nàng vẫn là trước mặt cùng hắn nói, tương đối được, không nói đến sự kiện kia thiệt giả. Ở trong điện thoại, hắn nhất định là nói cũng sẽ không cùng nàng nói. Trình Vệ Quốc vốn muốn cự tuyệt Trình Vị Vãn, nhưng nghĩ tới Lương Tiên Sinh bên kia. Hắn trầm mặc chốc lát nha, cuối cùng vẫn là nói cho Trình Vị Vãn chỗ ở mình khách sạn. Cúp điện thoại, Trình Vị Vãn đem Trình Hàm đưa đi Lâm Mộ Thanh nơi đó. Liền đi Trình Vệ Quốc ở khách sạn. Trình Vệ Quốc nói cho Trình Vị Vãn hắn chỗ ở số phòng. Trình Vị Vãn trực tiếp để cho trước đài giúp mình quét qua thang máy. Lên lầu, đến Trình Vệ Quốc cửa phòng. Trình Vị Vãn nhấn thật lâu chuông cửa. Đều không ai mở cửa. Nàng nhíu mày một cái. Theo trong túi móc điện thoại di động ra. Cho Trình Vệ Quốc lại đi một cú điện thoại. Người nghe điện thoại cũng không phải là Trình Vệ Quốc, mà là tài xế của hắn. Kết thúc điện thoại sau, trong chốc lát, tài xế liền từ trong thang máy đi ra, cầm lấy thẻ mở cửa phòng, giúp Trình Vị Vãn trước quét thuê phòng cánh cửa. Trình tiên sinh tạm thời có một cái sẽ. Hiện tại đang tại quán rượu trong phòng hội nghị. Hắn để cho ta trước tới cho ngài thuê phòng cánh cửa. Để cho ngài ở trong phòng chờ hắn. Trình Vị Vãn lễ phép nói. Cảm ơn. Tài xế cũng không có lưu lại dư thừa. Hướng về phía Trình Vị Vãn khom khom cung. Thì mang theo cánh cửa. Rời đi rồi. Trình Vệ Quốc ở căn phòng. Rất xa hoa. Là cao cấp nhất cái loại này căn hộ. Diện tích ít nói phải có 7-80 bằng. Trình Vị Vãn khắp nơi quan sát một chút căn phòng. Cuối cùng liền tìm một vị trí gần cửa sổ. Ngồi xuống. Vị trí này thật sự rất tốt. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể mắt nhìn xuống đến hơn một nửa cái thành Bắc Kinh. Trình Vị Vãn nghĩ. Trình Vệ Quốc ở tại cái quán rượu này thời điểm. Nhất định rất thích ngồi ở vị trí này làm việc. Nếu hắn không là sẽ không đem máy vi tính cùng USB đều đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. USB, nương theo lấy mới vừa ý nghĩ kia. Thoáng qua đại não của Trình Vị Vãn. Nàng bỗng nhiên bắt được trọng điểm. Cái này USB, nàng là rất quen thuộc. Bởi vì tại rất nhiều năm trước, Trình Vệ Quốc liền có cái này USB rồi. Nàng nhớ đến, trên trung học cơ sở thời điểm. Nàng bởi vì rất muốn thân cận người cha này, còn đi bệnh viện đi tìm nàng. Khi đó hắn ở thủ thuật phòng, những thầy thuốc khác đem nàng mang vào phòng làm việc của hắn. Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ở trong phòng làm việc của hắn lật đông lật tây. Khi đó còn có lật tới qua cái này USB. Chẳng qua là nàng mới vừa đụng phải, hắn đã làm xong giải phẫu trở về phòng bệnh. Sau đó một cái cướp đi USB, hung hãn mà khiển trách nàng một hồi lâu, sau đó liền đem nàng đánh ra bệnh viện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.